Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 96, hội chiêu đãi ký giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Shizuka Nguyễn đợi đến lúc hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại, thì Lạc U mới lạnh lùng mở miệng nói, lần này tôi mở cuộc họp báo chiêu đãi ký giả vì muốn công bố 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, tôi và Tề Tử Huy không phải là quan hệ người yêu, chúng tôi là bạn bè, cũng là đối tượng hợp tác. Tôi hy vọng sau này các vị không nên tiếp tục quan tâm một cách thái quá đến chuyện này nữa. Chuyện thứ hai, đối với tòa soạn báo đã đưa tin đồn không thật về tôi và Tề Tử Huy lần này, tôi sẽ thực hành kế hoạch thu mua trong vòng một tháng, các vị sẽ không bao giờ nghe thấy tên của tòa soạn này nữa, nếu bọn họ dám truyền bá tin tức không thật với công chúng, như vậy thì phải gánh chịu hậu quả của việc đã làm sai. Một chuyện cuối cùng, tôi muốn nói cho các vị chính là tôi là một nghệ sĩ, nhưng tôi cũng có. Và điểm mấu chốt của tôi không thích xịt căng đan, không thích tất cả những suy đoán không phù hợp với sự thật, lại càng không thích có một vài truyền thông quan tâm tôi một cách quá phận. Nếu như sau này còn tiếp tục xuất hiện những tin tức gì đó mà tôi không thích như vậy thì xin các vị cứ làm tốt công tác chuẩn bị hậu quả bị tôi truy cứu đi. Buổi họp báo đến đây kết thúc, mời các vị quay về đi. Lạc U đứng lên, từ đầu đến cuối toàn là một mình cô nói, sau đó không thèm nhìn mọi người ở đây bị cô chấn đến mức lặng ngắt như tờ, dưới sự hộ tống của Lý Hoành Vũ, mang theo một thân khí lạnh rời đi. Sau khi Lạc U rời đi, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều trở nên sôi trào, trên mặt của mỗi một ký giả truyền thông đều mang một loại vẻ mặt không thể tin được, trong miệng của rất nhiều người ở đây đều đang lẩm bẩm rốt cuộc đây là chuyện gì vậy hả, cái cô Lạc U này đúng là kiêu ngạo quá đi mất, này này kia kia. Đủ các loại ngôn ngữ. Không phải là năng lực chịu đựng của các bạn ký giả quá thấp mà thật sự là cách làm của Lạc U đã vượt qua năng lực tiếp nhận của người bình thường rồi đó, không phải là bọn họ chưa từng gặp được minh tinh kiêu ngạo như vậy, cấp bậc ảnh đế ảnh hậu cũng rất bình thường, cho dù có là minh tinh cấp bậc quốc tế thì thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc một chút, nhưng mà có ai từng thấy dạng nào như Lạc U thế này chưa? Kiêu ngạo, cuồng vọng, cường thế, bá đạo, lập tức các loại lời bình tương tự đều rơi vào trên người của Lạc U, nhưng không có một nhà truyền thông nào dám đưa tin tất cả mọi chuyện ở đây ra, lại càng không có người nào dám công khai nói xấu Lạc U. Đối với loại cách làm công khai uy hiếp truyền thông này của Lạc U, mặc dù các nhà truyền thông rất buồn bực nhưng vẫn không khỏi không nghẹn lại được. Lạc Học Tâm và Lạc U song kiếm hợp bích, cho dù không có thế lực khác ủng hộ ở phía sau, nhưng cũng đủ cho các nhà truyền thông sợ hãi, ít nhất không có một nhà truyền thông nào dám nhảy ra nói mấy câu tự tìm đường chết vào thời điểm này. Ngay tại lúc Lạc U tiến hành họp báo chiêu đãi ký giả, thì thành viên đội thân vệ của Lạc U cũng đã bắt đầu động tác không tốn sức chút nào thu mua tòa soạn báo kia. Dưới sự điều khiển của thiên tài kinh tế Nguyên Tư, chỉ trong mấy ngày mà tòa soạn báo kia đã lập tức biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, trở thành đối tượng không may để Lạc U giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một chiêu giết gà dọa khỉ này của Lạc U khá là hữu hiệu, ít nhất rất nhiều năm trong tương lai, những tin tức liên quan tới Lạc U hầu như sẽ không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào, lại càng không cần phải nói đến các xịt căng đan nào cả, đó căn bản là không thể có. Nhưng những lời nói của Lạc U trên buổi họp báo, mặc dù các nhà truyền thông đã châm chức bỏ qua và không trực tiếp đưa tin ra ngoài, nhưng lại không biết bị ai truyền lên trên Internet, ngay lập tức các loại lời đồn và đánh giá về Lạc U đã chiếm cứ vị trí trang đầu của các trang web lớn, gần như là còn được người ta quan tâm hơn so với xịt căng đan của Lạc U và Tề Tử Huy. Chuyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, các fan hâm mộ của Lạc U đối với biểu hiện của Lạc U hầu như đều dùng kinh diễm để hình dung, nói là U công chúa nên khí phách như thế, khí phách quá mê người, không nhịn được thét chói tai về phía máy tính ở trong nhà, bày tỏ lại càng yêu U công chúa hơn nữa. Về phần nhóm anti-fan của Lạc U, lại nói Lạc U kiêu ngạo tự mãn, nói Lạc U quá mức phách lối, nói Lạc U căn bản không xứng làm thiên sứ an giấc, quả thật chính là một ác ma thiết huyết. Dù sao các loại cố tình đánh giá thấp này, Lạc U cũng không để ở trong lòng, mà ngược lại còn bị hơn 1.000 vạn fan hâm mộ của Lạc U cho ăn pháo nổ, nổ đến mức thương tích đầy mình không dám ra ngoài gặp người nữa. Mà nhóm công chúng bình thường lại là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, không có nhiều đề tài liên quan đến Lạc U cho lắm, nhưng vẫn luôn tồn tại các cuộc thảo luận về đề tài tính cách của Lạc U. Lạc U cũng chưa từng che giấu việc cô có một chút bản tính cường thế lạnh lùng như vậy, khán giả hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được một chút, mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Lạc U công khai cảnh cáo các nhà truyền, thì vẫn có chút năng lực chịu đựng. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí, tức là cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Mà ở trong đủ loại đám người, phải nói mâu thuẫn nhất chính là người cùng ngành trong giới giải trí, làm một minh tinh, đó là vừa sợ ký giả lại vừa cần ký giả. Minh tinh và ký giả được coi như là loại tồn tại hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều ký giả được xưng là ông vua không ngai, một cây bút một bái báo của bọn họ thậm chí có thể quyết định việc sống còn của một minh tinh, cho dù có là minh tinh đại bài thì cũng không muốn đắc tội với một ký giả, lại càng không cần phải nói là đắc tội với một nhà truyền thông, thậm chí là đắc tội với toàn bộ truyền thông. Rất nhiều minh tinh có đủ loại hâm mộ đố kỵ hận đối với cách làm như thế của Lạc U, không những Lạc U làm như vậy, mà sau khi làm xong lại còn không xảy ra chút chuyện nào cả, đây mới là chỗ làm cho bọn họ vừa bội phục lại vừa ghen tị đó. Về phần Lạc U, lúc này cô đã về đến studio, như thể chuyện ở bên ngoài không có chút quan hệ gì với cô cả. Cách chương.